Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 845, chương 849, cuối cùng yên thẩm phán. Canh, 3, thời gian không có thể nghịch chuyển, là một loại phàm vật mới có thể tồn tại giả tạo ảo giác. Trên thực tế, nó có mặt khắp nơi. Cực độ điên cuồng thời không sai đường người hoàng hôn đủ cara so với, đối với những ý đồ đó tìm. Kiếm thần bí phàm vật mà nói, thời gian là thường thường sẽ trở thành bọn họ yêu yêu tiểu thuyết tùy ý huy vũ đối tượng. U234, CCUU tiểu thuyết mà ở đa nguyên trong vũ trụ. Nó càng là một loại vì vô số truyền kỳ sư môn truy tìm đồ vật. Trong nháy mắt, hoặc là một vạn năm, có là, thời gian sẽ ở kia hùng vĩ đến vặn vẹo đa nguyên bên trong thế giới. Phát sinh làm cho người ghé mắt kinh người biến hóa, tựa như hiện tại, dĩ nhiên chôn vùi tại một mảnh bên trong chiến hỏa vị diện. Tựa như trong nháy mắt, vung lên, trăm năm thời gian liền đã lặng yên trôi qua. Liên minh người, hôm nay, là các ngươi tận thế. Đồ lục giả phản kháng quân thủ lĩnh Locker, cầm lấy chính mình thô to chiến nhận, phía trên chưa từng khô cạn huyết dịch, đang hiện ra một ít sền sệt huyết hồng. Hắn trôi nổi tại trên trời sao, vị diện ý thức giúp cho hắn sức mạnh to lớn, để cho hắn bỏ qua trong vũ trụ hư vô hoàn cảnh. Mà sau lưng hắn, là ngay cả miên phản kháng quân sĩ binh. Bọn họ ăn mặc đơn giản phòng hộ cơ giáp, cầm lấy thô bạo mà không hề có mỹ cảm chế thức binh khí. Từng để cho liên minh mấy như chê cười đơn sơ trang bị, lại làm cho liên minh tại về sau khắp thời gian dài trong hãm vào thâm trầm tuyệt vọng. Bọn họ chửi bới những cái này lấy sát lục chi lực bị tổn hại phản kháng quân, cho rằng bọn họ là này phiến vũ trụ phản đồ. Thế nhưng đồ lục giả phản kháng quân thủ lĩnh Locker lên tiếng để cho bọn họ câm miệng. Nếu như không phải là thế giới lựa chọn ta, ta thì như thế nào có thể lấy phàm nhân thân thể khống chế trật tự chi lực? Hiện tại là chúng ta thời đại mà một lần phản kháng quân bị diệt liên minh tại Centaur cánh tay treo nào đó trong đó vận chuyển đầu mối then. Chốt, từ một khắc này bắt đầu. Liên minh cùng phản kháng quân kéo mấy chục năm chiến tranh. Liền như vậy bắt đầu. Tại phàm vật chưa từng nhìn xem trong lĩnh vực, vô số sinh linh tử vong hình thành huyết khí. Tại hắn thể bên cạnh lượn lờ lấy. Đây là đồ lục giả chớ chú. Cũng hắn duệ không thể đỡ suối nguồn. Khi hắn tại vật chất giới thân thể tử vong, hắn sẽ bị những cái này bao hàm oán niệm huyết khí triệt để kéo vào sâu nhất thúy hạ vị mặt. Mà trước đó, chúng liền giống như ma cọp vồ vì hắn làm ác, vì hắn sát lục, vị diện ý thức lựa chọn hắn. Đây cũng là hắn có thể tại trăm năm thời gian bên trong phát triển cho tới bây giờ loại tình trạng này nguyên nhân. Chỉ dựa vào sát lục chi đạo, hắn là vô pháp đi được xa như vậy. Bởi vì, cho dù là cường đại như hắn, đã từng đối mặt đếm rõ số lượng lần tử vong uy hiếp. Sống hay chết, từ trước đến nay đều là cân đối. Trên chiến trường, tại đao dưới thân kiếm, chưa từng may mắn, hạt bó trước, diệt sao pháo, chúng sinh ngang hàng, mà ở càng thêm xa xôi mặt khác một mảnh trong tinh vực mặt. Quân đội liên minh bày đặt xuất liên miên hàng ngũ. Căn cứ vào chiến tranh ở bên trên hành tinh phát sinh, đối với hành tinh to lớn bị tổn hại tính, tại miễn cưỡng tiến hành chiến tranh hội nghị, hai bên quyết định tại đây mảnh trong tinh vực mặt tiến hành chiến tranh cuối cùng lựa chọn. Chung quy, trận chiến tranh này đã tiếp tục quá lâu. Tại cấp cao nhất trong hạm đội, một cái sắc mặt âm trầm tuổi trẻ tướng quân nhìn xem biểu hiện ở trên màn hình đồ lục giả phản kháng quân thủ lĩnh Locker. Nếu như nói Locker là vị mặt ý thức, đối với tân sinh thế lực lựa chọn, là vận mệnh thủy triều hoàn toàn mới phân luồng. Như vậy hắn, chính là xưa cũ có thủy triều, đối với biến hóa tác mà thành hàng rào. Khi hắn sinh ra thời điểm, Liên minh đang phát hình đệ 327 giới chiến tranh khẩn cấp chiêu binh thông cáo. Giống như hắn ứng vận mà sinh phép ẩn dụ, hắn đem mang cho Liên minh hy vọng cuối cùng. Tại về sau bên trong mấy chục năm, tại lấy không được 10 năm thời gian liền hoàn thành người bên ngoài mấy chục năm học thức cùng kinh nghiệm tích lũy về sau, hắn liền bắt đầu dần dần tiếp quản loại này chiến tranh. Thậm chí nhiều lần thiếu chút bố trí đồ lục giả phản kháng quân thủ lĩnh Locker vào chỗ chết. Thế nhưng cuối cùng, hắn sống sót, giống như cái kia làm cho người chán ghét huyết sắc chiến nhận. Đồ lục giả, ta đại biểu liên minh tuyên cáo tử hình ngươi. Tại này thời khắc cuối cùng, hắn nhìn lấy hắn và liên minh tử địch, trong nội tâm trừ đối với chết đi liên minh dân chúng phẫn nộ, chính là khắc cốt cừu hận. Hôm nay, liền tại hôm nay, phải không? Hơn 20 năm trước, ta từng nghe đến đồng dạng câu văn. Đồ lục giả phản kháng quân thủ lĩnh Locker khóe miệng toét ra một tia trào phúng đường cong. Sau đó sau một khắc, trên mặt hắn đột nhiên bạo khởi dữ tợn gân xanh. Ta đã nghe chán, người nhu nhược, đây là một lần cuối cùng. Sau đó hắn đột nhiên nhắc tới chiến nhận, bay thẳng đến liên minh hạm đội công kích mà đi. Đến cùng ngươi ác ma, hay ta là đại ác ma khắc đan khúc mẫu dày đặc ngươi cảm thụ được áp bách tại chính mình ác ma liêm trên đao. Rồi rào đại lực, nó cảm thấy có chút phẫn nộ. Lúc nào, những người này có thể so với ác ma càng hung ác. Tại trong cơ thể nó dâng như nham tương sền sệt nóng bỏng huyết mạch, khiến nó theo cỗ này phẫn nộ trở nên càng cường đại hơn. Đi mau, đừng phát ngu xuẩn, ngươi nghĩ đi chịu chết sao? Đại ác ma khắc đan khúc mẫu dày đặc ngươi trong lỗ mũi thoát ra một cỗ hỏa diễm. Nó tựa hồ nghe đến bên tai có cái kia tà ác cung phụng người kinh hoàng gào thét. Nhất định là ảo giác. Người đây nên chết võ tăng, đừng hòng để ta chạy trốn. Đại ác ma khắc đan khúc mẫu dày đặc ngươi hung dữ địa nhìn trước mắt hắc ám. Đối phương vài trăm mét khổng lồ thân thể khiến nó như tại đối kháng một tòa sơn mạch. Không, ta là đại ác ma. Ta là bất hủ kinh khủng. Ta là thâm uyên hắc ám. Là thâm thúy sợ hãi. Sao sẽ như thế nhỏ yếu cùng vô lực? Phẫn nộ hỏa diễm từ đại ác ma khắc đan khúc mẫu dày đặc ngươi trên người kích xả. Nó gào thét đối kháng lấy càng ngày càng trầm trọng ác ma liêm đao. Loại này thuần túy lực lượng đối kháng, để cho từ dưới vị diện vật chất xây dựng mà thành vũ khí đều phát ra không rõ ràng gào thét. Nó nhanh muốn không chịu nổi. Ngươi có thể giết chết ta, nhưng ta không cho phép một cái võ tăng so với một ác ma càng thêm hung ác. Đây là đối với ác ma tiết độc. Cực độ phẫn nộ, để cho đại ác ma khắc đan khúc mẫu dày đặc ngươi hình thái đều phát sinh thay đổi. Kinh khủng nhiệt độ cao, theo hắn trong thân thể ngoài hiển mà ra. Lúc này, nó không còn là phổ thông hạ vị mặt huyết mạch đại ác ma, mà là có thêm ba lâu huyết thống truyền kỳ viêm ma. Đây là thâm nguyên ý chí, đối với thực tiễn ác ma chi đạo người xứng đáng ban thưởng. Giống, đại ác ma khắc đan khúc mẫu dày đặc ngươi giống lên một tiếng. Xuyên thấu này phiến hư không, đưa tới vô số kinh dị, là chuyện phải làm ánh mắt, nhưng ngay tại nó chuẩn bị tiến hành phòng chống đỡ thời điểm, tựa hồ đang cùng với thì đối kháng mấy cái tồn tại khổng lồ võ tăng chú ý tới nó tồn tại. Sau một khắc, nó liền triệt để chôn vùi tại kia, khiến lúc này thâm uyên cũng trầm mặc. Lực lượng kinh khủng nện búa phía dưới, ác ma sợ hãi. Không, ta cũng không mang đến những cái này. Đối với các ngươi, ta mang đến chỉ có tử vong. Nhìn xem xung quanh buồn thiêu thi hài, mục đích thấu kim quang, cao tới hơn 800 mét khổng lồ ba đầu tám tay võ tăng như thế nói. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.